lợi hại ẩn mình có thể giải quyết được loại trận pháp cổ xưa cao cấp đó. Nhưng lúc này, cũng không còn cách nào khác, Tô Tệ Tuyết chỉ có thể tạm thời tin lời Diệp Phong. Lúc này, Tô Tệ Tuyết lập tức gật đầu, nói, ngươi vừa nói cần chúng ta giúp ngươi đối phó với kẻ địch mạnh nào. Diệp Phong đáp, là một vị hộ pháp của Vạn Thú Tông, một trong tam đại tông môn đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều. Lão có tu vi cấp nguyên phủ cảnh, cao hơn ta hiện tại cả hai đại cảnh giới. Nói xong, Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, quả không hổ là giới diện tu hành cao cấp, một nữ đệ tử của tông môn đỉnh cấp trong một vương triều lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, khí tức tu vi trên người Tô Tế Tuyết trước mặt giống hệt với lão hộ pháp Vạn Thú Tông đang truy sát hắn. Đều là những tồn tại cường hãn cấp nguyên phủ cảnh. Có thể thấy, địa vị của Tô Tế Tuyết trong Thiên Hàn Cốc tuyệt đối rất cao, không hổ là một trong thập đại thủ tịch đệ tử. Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lại lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nói, ngươi vậy mà lại chọc vào cường giả hộ pháp của Vạn Thú Tông. Phải nói là gan của ngươi cũng thật lớn. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, đáp, là một đám đệ tử Vạn Thú Tông muốn cưỡng ép cướp đoạt tài sản của ta trong cơn tức giận, tự nhiên đã giết sạch bọn chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi khẽ mỉm cười, nói, xem ra ta đã nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng là kẻ sát phạt quyết đoán, có thù tất báo, có oán tất trả. Võ đạo ý chí của ngươi không tệ, không phải là hạng người nhu nhược. Nói xong, Tô Tế Tuyết cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức nhìn gã đệ tử Thiên Hàn Cốc bên cạnh, nói, ngươi dẫn Diệp Phong đi xem thử có thể phá giải tòa trận pháp cổ xưa kia không? Còn kẻ hộ pháp của Vạn Thú Tông, cứ để ta chặn hắn lại. Vâng, Tô sư tỷ. Gã đệ tử Thiên Hàn Cốc lập tức chắp tay, rồi dẫn Diệp Phong bay nhanh vào sâu bên trong khu vực này, thoáng chốc đã rời đi. Vút, ngay lúc này, ở cuối vùng hoang dã cách đó không xa, một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm với vẻ mặt hung ác bay tới. Chính là lão hộ pháp Vạn Thú Tông đã truy sát Diệp Phong mấy ngày qua. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức hét lớn, tiểu tử ngươi chạy không thoát đâu. Nói xong, lão đột nhiên nhìn thấy cờ hiệu của Thiên Hàn Cốc ở phía trước. Điều này có nghĩa là nơi đây là khu vực đóng quân tạm thời của Thiên Hàn Cốc, người ngoài không được vào. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông định tránh đi, nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Diệp Phong dường như đã từng lưu lại ở đây. Ánh mắt lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức động, chẳng lẽ Diệp Phong đã trốn vào trong lãnh địa của Thiên Hàn Cốc. Lúc này, lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức bay tới phía trước, muốn dò xét tung tích của Diệp Phong. Người đến dừng bước, nhưng lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ hiên ngang của Tô Tế Tuyết, một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, đã lập tức xuất hiện. Tô Tế Tuyết nhìn về phía lão hộ pháp Vạn Thú Tông, lạnh nhạt nói, không thấy cờ hiệu của Thiên Hàn Cốc chúng ta ở đây sao? Người ngoài không được vào, kẻ vi phạm, giết không tha. Người thấy Tô Tế Tuyết đầy sát khí như vậy, sắc mặt lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc, lão nói, thì ra là Tô Tế Tuyết. Một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc. Tuổi còn trẻ đã tu luyện tới cảnh giới ngang với lão phu, người quả là một kỳ tài tuyệt thế. Nhưng lần này có kẻ đã giết hơn 10 đệ tử của Vạn Thú Tông chúng ta, phạm tội ngập trời, ta nhất định phải tìm ra hắn. Hình như hắn đã vào khu vực đóng quân tạm thời của các ngươi. Ánh mắt Tô Tế Tuyết lúc này không hề có chút gợn sóng, chỉ lạnh nhạt đáp, ta đã nói rồi, dám xông vào khu vực của Thiên Hàn Cốc, chỉ có một kết cục, đó là giết không tha. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, lão hộ pháp Vạn Thú Tông lập tức nổi giận, Tô Tế Tuyết, người đừng có ở đây giả ngây giả dại. Ta đã cảm ứng được khí tức của tiểu tử kia tiến vào khu vực đóng quân của các ngươi. Tiểu tử đó có quan hệ gì với Thiên Hàn Cốc các ngươi? Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ hắn? Tô Tế Tuyết lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ta không thấy bất kỳ ai khác tiến vào khu vực đóng quân của Thiên Hàn Cốc, có lẽ ngươi đã cảm ứng nhầm. Ngươi, nghe Tô Tế Tuyết nói vậy. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông tức đến xanh cả mặt. Tô Tế Tuyết lạnh lùng nói, còn không đi, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hộ pháp Vạn Thú Tông các ngươi, xem có thật sự mạnh như lời đồn không. Thả mãnh thú khế ước của ngươi ra đi, xem nó có đỡ nổi Thiên Lý Băng Phong của ta không. Thiên Lý Băng Phong, lão hộ pháp Vạn Thú Tông nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi. Nói, ngươi tuổi trẻ như vậy mà đã tu luyện thành công Thiên Lý Băng Phong. Một trong ba đại chấn tông truyền thừa của Thiên Hàn Cốc ư. Thân là nhân vật lão làng của Vạn Thú Tông, lão hộ pháp tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của tuyệt thế truyền thừa chấn tông của Thiên Hàn Cốc, tông môn nổi danh ngang hàng với họ. Lúc này, sắc mặt lão hộ pháp Vạn Thú Tông biến đổi, âm tình bất định. Nhưng cuối cùng, lão không thả ra mãnh thú khế ước của mình, mà hừ lạnh một tiếng, chọn rời đi. Tuy nhiên, lão hộ pháp Vạn Thú Tông không hoàn toàn rời đi, mà ẩn mình trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa. Lão không tin Diệp Phong sẽ trốn mãi trong khu vực đóng quân của Thiên Hàn Cốc mà không ra ngoài. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ló mặt ra, lão phu sẽ lập tức trấn sát ngươi. Lão hộ pháp Vạn Thú Tông lúc này thầm thì một câu, ngữ khí tràn đầy sát ý sôi trào. Trong khu vực đóng quân tạm thời của Thiên Hàn Cốc tại Thái Cổ Phế Tích, Diệp Phong đang theo gã đệ tử kia đi sâu vào bên trong. Vút, đột nhiên lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết, một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, từ xa đuổi theo. Diệp Phong không nhịn được hỏi, lão hộ pháp Vạn Thú Tông truy sát ta đã đến rồi phải không? Tô Tế Tuyết gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta đã chặn hắn ở ngoài khu vực đóng quân của Thiên Hàn Cốc chúng ta. Trong thời gian ngắn hắn không dám vào đâu, nếu hắn dám vào, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Nghe những lời bá khí của Tô Tế Tuyết, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Tô Tế Tuyết này hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đã chặn được lão hộ pháp Vạn Thú Tông ở bên ngoài. Có thể thấy, nàng ta mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả một nhân vật lão làng như lão hộ pháp Vạn Thú Tông cũng không dám trực tiếp động thủ. Lúc này, nội tâm Diệp Phong càng khao khát nâng cao tu vi. Nếu hắn có được tu vi mạnh mẽ như Tô Tế Tuyết, có lẽ cũng chẳng cần phải e sợ lão hộ pháp Vạn Thú Tông kia. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu ta có thể giúp Thiên Hàn Cốc các người giải quyết trận pháp cổ xưa lần này, ta hy vọng sau đó các người vẫn sẽ bảo vệ ta, giúp ta rời khỏi đây. Hoàn toàn thoát khỏi lão hộ pháp Vạn Thú Tông. Ta cảm thấy, lão ta chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi, có lẽ bây giờ đang ở ngoài ôm cây đợi thỏ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tô Tế Tuyết lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại cứ thế bám lấy Thiên Hàn Cốc của họ, nhưng lúc này... Tô Tế Tuyết chỉ cười như không cười nói, nếu ngươi thật sự có năng lực, có thể giải quyết được tòa trận pháp cổ xưa mà ngay cả các trưởng lão Thiên Hàn Cốc của chúng ta cũng bó tay. Chứng tỏ ngươi quả thực có nghiên cứu sâu rộng về trận pháp. Nhân tài như ngươi, Thiên Hàn Cốc chúng ta rất cần. Đến lúc đó ngươi có thể theo ta về Thiên Hàn Cốc, gia nhập tông môn. Dù sao ngươi bây giờ là tán tu, cũng không thuộc về thế lực nào. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên. Rồi nói, có thể cân nhắc. Có thể cân nhắc, nghe Diệp Phong nói vậy. Gã đệ tử Thiên Hàn Cốc đang dẫn đường ở phía trước lập tức có chút không phục. Một tán tu bình thường mà được gia nhập Thiên Hàn Cốc chúng ta, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Không ngờ ngươi còn phải cân nhắc. Hơn nữa bây giờ còn chưa biết ngươi có thực sự am hiểu trận pháp đến thế không. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, họ đã đi đến nơi sâu nhất của khu vực này. Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy một cái hố khổng lồ ở phía trước. Dường như đã được đào sâu xuống lòng đất. Lúc này, Tô Tế Tuyết nhìn về phía Diệp Phong, nói, trận pháp cổ xưa đang vây khốn các đệ tử Thiên Hàn Cốc của ta nằm ở dưới cái hố này. Cái hố này nối liền với di tích của một thế lực cổ đại rất mạnh mẽ từng tồn tại ở Thái Cổ Phế Tích này, đó là di tích vương quốc dưới lòng đất do Man Vương Viễn Cổ sáng tạo ra. Lần này ta chuyên môn dẫn đội đến đây, chính là để tìm nơi đó. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong sững sờ. Nói, thì ra lần này không phải toàn bộ Thiên Hàn Cốc đến đây, mà chỉ có Tô Sư Tỷ dẫn đội tới. Lúc này, Diệp Phong đã gọi Tô Tế Tuyết một cách tự nhiên là Tô Sư Tỷ. Tô Tế Tuyết rõ ràng đã chú ý đến điều này, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, không sai, lần này là ta đơn độc dẫn đội. Các đệ tử mạnh mẽ của Thiên Hàn Cốc chúng ta đều có thế lực riêng, giới thượng tầng của Thiên Hàn Cốc cũng rất thoáng trong việc này. Bởi vì họ cho rằng việc các thiên tài đỉnh cấp tự tạo dựng thế lực có thể giúp bản thân tiến bộ, đồng thời cũng giúp các đệ tử khác dưới trướng mình tiến bộ. Từ đó nâng cao thực lực tổng thể của toàn tông môn. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong lại cảm thấy hứng thú, xem ra Thiên Hàn Cốc này là một nơi trú chân tạm thời không tồi. Hắn lập tức gật đầu, nói, được, ta nguyện ý tạm thời gia nhập Thiên Hàn Cốc, trở thành một thành viên trong thế lực riêng của Tô Sư Tỷ. Tô Tế Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ cười nhạt, trước tiên hãy giải quyết phiền phức trước mắt, chứng minh năng lực của ngươi đã rồi nói. Nói xong, Tô Tế Tuyết trực tiếp dẫn Diệp Phong nhảy vào cái hố phía trước. Cùng lúc hai người hạ xuống, Diệp Phong nhìn thấy ở cuối con đường dưới hố là một cánh cửa đá khổng lồ. Trước cánh cửa đá đó, một trận pháp tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh đang đứng sừng sững. Có đến hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc bị vây khốn trong trận pháp. Xung quanh còn có không ít thi thể. Đều đã bị tòa trận pháp cổ đại này giết chết. Lúc này, không ít nhân vật lão bối, hẳn là trưởng lão của Thiên Hàn Cốc, đang đứng bên ngoài tòa trận pháp màu vàng, tỏ ra có chút bó tay. Bởi vì họ căn bản không có cách nào giải quyết được phiền phức ở đây, cũng không nghiên cứu ra được tòa trận pháp màu vàng này. Lúc này, khi Tô Tế Tuyết dẫn Diệp Phong đến, một vị trưởng lão mặc trường bào trắng lập tức nhíu chặt mày nói, tòa trận pháp màu vàng này hẳn là trận pháp tấn công do Man Vương Viễn Cổ thiết lập để bảo vệ di tích vương quốc dưới lòng đất. Chúng ta đã nghiên cứu rất lâu nhưng không có cách nào. Mạc trưởng lão vừa rồi muốn cưỡng ép xông vào, kết quả bị một thanh cự kiếm màu vàng từ trong trận pháp bắn ra, xuyên thủng toàn thân, ghim chặt trên vách tường xung quanh. Nghe vị trưởng lão nói vậy, Tô Tế Tuyết lập tức nhíu mày, rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Đừng để ta thất vọng, hy vọng ngươi không lừa dối ta, nếu không, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn đâu. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong lập tức tự tin cười một tiếng. Đáp, Tô Sư Tỷ đã giúp ta chặn đứng sự truy sát của lão hộ pháp Vạn Thú Tông, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt Tô Sư Tỷ. Tiếp theo cứ xem ta đây. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp bay về phía trước. Lúc này, vị trưởng lão vừa báo cáo tình hình lập tức nhìn sang Tô Tế Tuyết. Không nhịn được kinh ngạc nói, tiểu tử trông có vẻ bình thường này lại muốn đi giải quyết tòa trận pháp cổ xưa kia. Không phải đùa chứ, thật quá hoang đường. Lúc này, lời nói của vị trưởng lão báo cáo tình hình tràn đầy sự không tin tưởng vào năng lực của Diệp Phong. Rõ ràng, trong mắt vị trưởng lão Thiên Hàn Cốc này, Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ bình thường, không thể nào phá giải được trận pháp cổ xưa và khủng bố trước mặt. Vị trưởng lão liền nhìn Tô Tế Tuyết, không nhịn được nói, người thật sự muốn để thiếu niên này làm loạn sao, nếu trận pháp không thể phá giải. Thậm chí còn có thể làm nhiễu loạn sự vận hành của toàn bộ trận pháp. Đến lúc đó rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các đệ tử khác đang bị vây khốn bên trong. Tô Tế Tuyết nghe vậy liền nhíu mày, dường như cũng đang suy nghĩ có nên để Diệp Phong mạo hiểm thử một lần hay không. Nhưng ngay sau đó, họ đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Diệp Phong không hề có bất kỳ động tác nào, cứ thế đi thẳng vào trong trận pháp màu vàng. Tô Tế Tuyết thấy cảnh này, không nhịn được có chút nóng nảy nói, Diệp Phong, ngươi muốn tìm chết sao? Tòa trận pháp màu vàng này ngay cả trưởng lão của chúng ta cũng bị nó giết chết. Nó có thể ngay lập tức hóa ra các loại thủ đoạn tấn công, ví dụ như cự kiếm màu vàng, có thể đâm xuyên toàn thân ngươi ngay lập tức, ngươi đừng có lỗ mãng. Nhưng không đợi Tô Tế Tuyết nói dứt lời, điều khiến vị trưởng lão báo cáo tình hình và cả Tô Tế Tuyết kinh ngạc tột độ là, Diệp Phong không hề có động tác gì. Nhưng lại cứ thế an toàn đi vào trong trận pháp màu vàng. Trận pháp màu vàng dường như không hề có bất kỳ sự ngăn cản nào đối với việc Diệp Phong tiếp cận và tiến vào. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là Tô Tế Tuyết, ngay cả vị trưởng lão Thiên Hàn Cốc vừa rồi còn vô cùng không tin Diệp Phong cũng lập tức trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ kinh hãi. Vị trưởng lão không nhịn được nói, sao có thể? Tiểu tử này làm sao làm được? Tô Tế Tuyết lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị. Đến lúc này, nàng cuối cùng cũng ý thức được. Diệp Phong không hề nói đùa. Diệp Phong thật sự có năng lực phá giải tòa trận pháp cổ xưa này. Lúc này, Diệp Phong đi trong trận pháp màu vàng, tự nhiên không bị trận pháp tấn công. Bởi vì thiên địa chi nhãn của hắn đã sớm nhìn ra toàn bộ mạch lạc vận hành của trận pháp. Vì vậy, Diệp Phong trông có vẻ như rất tùy ý đi vào trong trận pháp màu vàng, nhưng thực chất mỗi bước chân của hắn đều dẫm lên những vị trí mà trận pháp không thể tấn công. Do đó, trận pháp màu vàng tự nhiên không thể chủ động tấn công Diệp Phong. Tiếp theo, Diệp Phong vẫn dễ dàng đi vào sâu bên trong trận pháp màu vàng, đến trước mặt hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc đang bị mắc kẹt. Những đệ tử Thiên Hàn Cốc này lúc này đang bị toàn bộ sức mạnh của trận pháp tấn công. Thế nhưng Diệp Phong đi bên cạnh họ mà lại không hề bị sức mạnh trận pháp tấn công. Điều này tự nhiên khiến hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc trong trận pháp cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là làm thế nào vậy? Ánh mắt của một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy sự kinh hãi, sau đó chuyển thành sùng bái. Bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thiếu niên lợi hại như vậy, trông có vẻ bình thường nhưng lại có thủ đoạn thần quỷ khó lường. Ngay cả trong trận pháp mạnh mẽ do Man Vương Viễn Cổ thiết lập, hắn vẫn có thể đi lại dễ dàng như vậy. Vị thiếu niên này, chẳng lẽ là một trận pháp sư đỉnh cấp mà Tô Sư Tỷ mời từ một thế lực siêu cấp nào đó sao? Lúc này, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc trong trận pháp đều không nhịn được suy đoán về thân phận thực sự của Diệp Phong. Bởi vì năng lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự có chút quá mức nghịch thiên. Lúc này, nhìn hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc đều đang tỏ ra kinh hãi, Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Dù sao Diệp Phong biết, Một thiếu niên trông có vẻ bình thường như hắn mà làm được điều này, chắc chắn sẽ khiến những đệ tử của đại thế lực này cảm thấy kinh hãi. Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, các vị, là Tô sư tỷ bảo ta đến cứu các vị. Hơn nữa, sau này ta cũng có thể sẽ gia nhập Thiên Hàn Cốc, trở thành một thành viên trong đoàn thể của Tô sư tỷ. Vì vậy, mọi người hãy tin tưởng ta sẽ dẫn các vị đi xuyên qua trận pháp. Cứ làm theo yêu cầu của ta, sẽ không bị trận pháp tấn công. Ta sẽ đưa các vị ra khỏi tòa trận pháp cổ xưa này một cách an toàn. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc có mặt ở đây đều đồng loạt gật đầu, không ai dám từ chối. Mặc dù những đệ tử Thiên Hàn Cốc này ở bên ngoài đều là những tồn tại vô cùng cao ngạo, nhưng trong tòa trận pháp cổ xưa này, họ đã bị tấn công vô cùng thảm hại. Mà Diệp Phong lại có thể không chút áp lực đi đến đây, không bị trận pháp tấn công. Cảnh tượng thần kỳ này đã sớm khiến đám đệ tử Thiên Hàn Cốc này tin tưởng và sùng bái Diệp Phong một cách sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, xoay người đi về phía ngoài trận pháp. Sau đó hắn nói, tiếp theo, các vị cứ theo từng bước chân của ta mà đi, dẫm lên dấu chân của ta, từng người một. Nghe Diệp Phong nói vậy, hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc phía sau đều vội vàng gật đầu, lần lượt dẫm lên dấu chân của Diệp Phong mà đi về phía trước. Cuối cùng, Diệp Phong đã dẫn hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc an toàn đi ra khỏi tòa trận pháp màu vàng, hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Trời ạ, thật quá thần kỳ, chúng ta cứ thế an toàn thoát ra rồi sao? Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng mình sẽ chết trong tòa trận pháp cổ xưa đó, không ngờ lại thoát ra dễ dàng như vậy, không hề bị trận pháp tấn công chút nào. Vị Diệp Phong huynh đệ này thật là kỳ tài tuyệt thế, phải biết, vừa rồi một vị trưởng lão của chúng ta đã chết dưới đòn tấn công của trận pháp. Thật đáng tiếc, không chờ được Diệp Phong huynh đệ đến. Lúc này, một đám đệ tử Thiên Hàn Cốc đều xôn xao bàn tán, trong lời nói, họ khen ngợi Diệp Phong lên tận mây xanh. Thấy cảnh này, sắc mặt vốn băng lãnh của Tô Tế Tuyết cũng trở nên dịu đi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong cũng từ nghi ngờ ban đầu chuyển thành tin tưởng và ôn hòa. Lúc này, vị trưởng lão vừa báo cáo tình hình cũng tỏ ra không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Dường như không ngờ, Diệp Phong thật sự đã dễ dàng như vậy đưa hơn 10 đệ tử Thiên Hàn Cốc ra khỏi trận pháp cổ xưa và hung hiểm. Lúc này, Tô Tế Tuyết đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong, khẽ mỉm cười, thậm chí còn đưa ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc, nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Hàn Cốc chúng ta. Cũng cảm ơn ngươi đã cứu những đệ tử này, họ đều là thành viên tinh nhuệ trong tiểu đoàn thể mà ta tạo dựng. Nếu họ đều chết trong trận pháp, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Ngươi đã giúp ta cứu vãn một tổn thất lớn. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, rồi cười nói, Tô sư tỷ đã chọn tin tưởng ta. Giúp ta chặn đứng cường giả Vạn Thú Tông truy sát, dẫn ta đến đây, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không để Tô sư tỷ thất vọng. Tô Tế Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười nói, sau này ngươi cứ theo ta về Thiên Hàn Cốc. Ngươi yên tâm, gia nhập tiểu đoàn thể của ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi về đến Thiên Hàn Cốc, ta sẽ cho ngươi tài nguyên tu luyện xứng đáng, giúp ngươi nâng cao tu vi trước, hơn nữa. Sau này ngươi sẽ chuyên giúp tiểu đoàn thể của chúng ta phá giải các loại trận pháp cổ xưa. Vì chúng ta thường xuyên đến vô tận mãng hoang xung quanh Thần Thủy Vương Triều để tìm kiếm các di tích cổ đại, thường xuyên gặp phải những trận pháp viễn cổ đáng sợ. Diệp Phong, ngươi gia nhập đoàn thể này, cũng có thể nói là may mắn của chúng ta. Lúc này, trong ấn tượng của Tô Tế Tuyết, Diệp Phong rõ ràng là một người có nghiên cứu sâu rộng về trận pháp. Nhưng nàng không biết rằng, một khi tu vi của Diệp Phong được nâng cao, sức chiến đấu khủng bố của hắn tuyệt đối sẽ khiến nàng phải kinh ngạc sâu sắc. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng không nói gì thêm, cũng không khoe khoang bản thân, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, vậy sau này, xin được Tô sư tỷ chiếu cố nhiều hơn, Tô Tế Tuyết gật đầu. Sau đó nhìn về phía trận pháp màu vàng ở lối vào vương quốc man tộc viễn cổ cách đó không xa, không nhịn được nói, Diệp Phong. Vậy tiếp theo ngươi có năng lực phá giải hoàn toàn tòa trận pháp màu vàng này không, để chúng ta có thể tiếp cận cánh cửa đá kia, mở ra nó. Tiến vào di tích vương quốc dưới lòng đất của man tộc viễn cổ để tìm kiếm cơ duyên. Điều này rất quan trọng với ta, bởi vì ta muốn nhận được truyền thừa của man vương viễn cổ. Nó sẽ giúp ích rất lớn cho ta trong cuộc thi đấu thiên kiêu đỉnh cấp của Thần Thủy Vương Triều 10 năm một lần sắp tới. Nghe những lời trịnh trọng của Tô Tế Tuyết, sắc mặt Diệp Phong cũng nghiêm lại, cất lời, Tô sư tỷ, người cứ yên tâm. Trận pháp màu vàng này chỉ cần cho ta thời gian, ta chắc chắn có thể phá giải. Đợi sau khi phá giải xong, mọi người có thể tiến thẳng vào không gian di tích dưới lòng đất của vương quốc man tộc cổ đại. Nói rồi, trong mắt Diệp Phong cũng ánh lên vẻ mong chờ. Dù sao hiện tại, hắn cũng đã gia nhập tiểu đội của Tô Tế Tuyết, một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc. Tiểu đội này muốn tiến vào di tích của vương quốc man tộc cổ đại để tìm kiếm cơ duyên do man vương viễn cổ để lại, Diệp Phong đi theo họ chắc chắn cũng sẽ được hưởng chút lợi lộc. Bởi vậy, việc phá giải trận pháp này cũng mang lại lợi ích to lớn cho chính bản thân hắn. Bấy giờ, Tô Tế Tuyết liền gật đầu, hỏi, Diệp Phong, ngươi có cần giúp gì không? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, hiện tại chưa cần, cho ta một chút thời gian riêng là được rồi. Vụt, dứt lời, Diệp Phong lại bước tới trước trận pháp màu vàng. Hắn vận dụng thiên địa chi nhãn đặc thù của mình, bắt đầu phân tích toàn bộ kết cấu bên trong của trận pháp, tìm cách phá vỡ mạch lạc vận hành của nó. Trong khi Diệp Phong đang quan sát, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc phía sau đều vây quanh Tô Tế Tuyết, không khỏi kinh ngạc thán phục, Tô sư tỷ, vị thiếu niên này người tìm ở đâu ra vậy? Lợi hại quá, trình độ lĩnh ngộ trận pháp của hắn quả thực không thể đo lường. Ánh mắt Tô Tế Tuyết lúc này cũng lộ vẻ thán phục, nàng nói, hắn là một tán tu ta vô tình gặp được, không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào. Vì thế lần này ta đã đặc biệt mời hắn gia nhập Thiên Hàn Cốc, trở thành thành viên của đội chúng ta. Cái gì? Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh đều mừng rỡ. Vội vàng nói, chúc mừng Tô sư tỷ, có được một tuyệt thế kỳ tài am hiểu sâu sắc về trận pháp như vậy, sau này khi tiểu đội chúng ta đi thăm dò các di tích cổ khác, chắc chắn sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Tô Tế Tuyết liền gật đầu, nói, thủ đoạn trận pháp của Diệp Phong quả thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn còn quá thấp. Sau này khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, phải bảo vệ hắn thật tốt. Nghe vậy, đám đệ tử xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Bọn họ đều là thành viên trong tiểu đội do Tô Tế Tuyết lập ra, tự nhiên đều lấy lợi ích của toàn đội làm trọng. Trong mắt họ bây giờ, Diệp Phong không được xem là một sức chiến đấu, mà là một nhân tài đặc thù chuyên phá giải trận pháp, một sự tồn tại tương đối yếu ớt. Nếu Diệp Phong biết được suy nghĩ của đám người này, có lẽ sẽ chỉ cười thầm trong lòng. Đợi đến khi tu vi của mình tăng lên, hắn sẽ cho họ biết sức chiến đấu của mình kinh khủng đến mức nào, chứ không chỉ đơn thuần là có chút nghiên cứu về trận pháp. Gần xong rồi, nửa ngày sau, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Tô Tế Tuyết, cất lời, Tô sư tỷ, tu vi của người mạnh nhất ở đây. Tiếp theo, ta bảo người tấn công chỗ nào, người cứ dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình phá hủy nơi đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu. Nàng biết, Diệp Phong có lẽ đã nắm chắc cách phá hủy trận pháp màu vàng này, nhưng cần đến sức mạnh của nàng để hỗ trợ. Vụt, thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết thoáng chốc đã đến bên cạnh Diệp Phong. Ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp của nàng lướt qua trận pháp màu vàng khổng lồ trước mặt, nói, Diệp Phong, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết phải làm thế nào. Diệp Phong gật đầu, rồi chỉ tay về một hướng, tấn công hướng đó, vị trí mặt đất cách khoảng 500 mét. Được, Tô Tế Tuyết không chút do dự, dù sao Diệp Phong vừa rồi đã chứng minh thiên phú yêu nghiệt của mình về trận pháp. Ngay lúc này, Tô Tế Tuyết đột nhiên đưa ra một bàn tay thon dài. Từ lòng bàn tay nàng, hàn khí kinh khủng lập tức tỏa ra, ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, tức thì bắn về hướng đó. Trong nháy mắt, nó đã hung hăng đánh vào khu vực mặt đất mà Diệp Phong chỉ định, khiến nơi đó vỡ nát hoàn toàn. Gần như ngay khi mặt đất vỡ tan, năng lượng của toàn bộ trận pháp màu vàng lập tức yếu đi. Trận pháp vốn đang tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, giờ đây đã mở đi trông thấy. Ồ, thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết không khỏi kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong, khu vực mặt đất ngươi chỉ định hẳn là một trận cơ của trận pháp này phải không? Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, cười nói, không sai, những nơi ta bảo Tô sư tỷ tấn công đều là trận cơ của trận pháp màu vàng này. Nền tảng của trận pháp bị phá hủy, thì cả tòa trận pháp tự nhiên cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nghe Diệp Phong giải thích, ánh mắt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết lộ rõ vẻ kinh thán sâu sắc. Dù là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, một thiên kiêu hàng đầu của Thần Thủy Vương Triều, lúc này nàng cũng bị những lời nói của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Tô Tế Tuyết không kìm được mà nói, ngay cả những trận pháp đại sư nổi danh nhất trong Thần Thủy Vương Triều của chúng ta, có lẽ cũng không thể nhanh như Diệp Phong ngươi. Tìm ra được trận cơ của một trận pháp cổ xưa như thế này. Thật là khó tin, lời tán thưởng của Tô Tế Tuyết lúc này không hề giả dối. Bởi nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tòa trận pháp màu vàng này cổ xưa và cao cấp đến mức nào. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể tìm ra trận cơ của nó trong thời gian ngắn, quả thực khiến người ta phải thán phục không thôi. Bấy giờ, Diệp Phong không lãng phí thời gian, tiếp tục chỉ dẫn từng vị trí trận cơ, để Tô Tế Tuyết tung ra sức mạnh cường đại, phá hủy nền tảng của tòa trận pháp màu vàng. Oanh, cuối cùng, khi trận cơ cuối cùng bị Tô Tế Tuyết phá hủy, toàn bộ trận pháp màu vàng lập tức vỡ tan thành từng mảnh, biến mất hoàn toàn. Thật sự phá hủy được trận pháp màu vàng đó rồi. Thành công thật rồi. Lúc này, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc và mấy vị trưởng lão đứng xem phía sau đều không giấu được vẻ chấn động sâu sắc trên gương mặt. Bọn họ không thể ngờ rằng, một tòa trận pháp cổ xưa, cao cấp và khó nhằn như vậy lại bị Diệp Phong giải quyết nhanh chóng đến thế. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng khiến ánh mắt họ nhìn Diệp Phong từ xem nhẹ ban đầu, chuyển thành ngưng trọng. Thậm chí còn mang theo một tia kính trọng. Mặc dù tu vi của Diệp Phong tương đối yếu trong số họ, nhưng thủ đoạn khống chế trận pháp đỉnh cao như vậy, xứng đáng để mọi người phải kính trọng. Lúc này, khi trận pháp màu vàng đã hoàn toàn vỡ nát, Tô Tế Tuyết dẫn theo một đám đệ tử và trưởng lão Thiên Hàn Cốc tiến thẳng đến trước tòa cửa đá. Đây là một cánh cửa đá dưới lòng đất, nghe nói thông đến không gian di tích của Vương quốc Man tộc do Man Vương Viễn Cổ sáng lập. Bấy giờ, Tô Tế Tuyết lập tức thi triển một bộ võ học truyền thừa cường đại, gọi là Hàn Băng Trưởng. Chỉ thấy nàng đưa ra bàn tay nhỏ trắng muốt, khẽ ấn về phía trước. Oanh, lập tức, hàn khí vô tận từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, ngưng tụ thành một bàn tay băng khổng lồ, hung hăng đánh lên cửa đá. Rầm rầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Diệp Phong thấy bàn tay băng khổng lồ của Tô Tế Tuyết đã đánh tan nát cánh cửa đá viễn cổ, sức phá hoại vô cùng kinh người. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong không khỏi thán phục. Tô Tế Tuyết quả không hổ là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, sức tấn công thật sự khủng bố. Lúc này, cửa đá đã bị phá hủy, ngay cả một thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp như Tô Tế Tuyết cũng không giấu được vẻ mong chờ trong mắt. Bởi vì di tích của Vương quốc Man tộc do Man Vương Viễn Cổ sáng lập này có ích lợi vô cùng lớn cho việc tu vi của nàng đột phá tiếp theo. Mà rất nhanh thôi, Tô Tế Tuyết sẽ phải tham gia một cuộc thi võ đạo cực kỳ quan trọng của Thần Thủy Vương Triều. Vì vậy, lần này nàng mới dẫn tiểu đội của mình đến thái cổ phế tích này để tìm kiếm di tích cổ của Vương quốc Man tộc. Ngoài việc có thể nâng cao thực lực tổng thể của tiểu đội, mục đích quan trọng nhất vẫn là nàng muốn tìm được tuyệt thế truyền thừa của Man Vương Viễn Cổ năm xưa. Điều này đối với Tô Tế Tuyết có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi dù nàng bây giờ đã rất mạnh, nhưng trong Thần Thủy Vương Triều vẫn còn rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cường đại khác. Nếu có thể tìm được truyền thừa cường đại của Man Vương Viễn Cổ trong phế tích này, Tô Tế Tuyết biết thực lực của mình sẽ lại tăng lên một bậc. Đến lúc đó, khi tham gia đại hội thi đấu thiên kiêu đỉnh cấp 10 năm một lần của toàn Thần Thủy Vương Triều, nàng sẽ càng thêm tự tin. Bấy giờ, khi mọi người xuyên qua cánh cửa đá vỡ nát, tầm mắt trước mặt họ bỗng trở nên quang đãng. Vốn dĩ họ đang đứng trong một lối đi chật hẹp dưới lòng đất, nhưng khi bước qua cửa đá, họ lập tức thấy một không gian rộng lớn mênh mông. Không gian này tựa như một tiểu thế giới, mang lại cảm giác bao la vô tận. Cả vùng đất trải dài một màu nâu đỏ, bầu trời thì u ám, tạo nên một cảm giác đè nén. Hơn nữa, không khí còn tràn ngập khí tức sát phạt của sắt và máu, khiến nơi đây giống như một chiến trường cổ đại chứ không phải là di tích của một vương quốc man tộc. Giống như một chiến trường thời viễn cổ bị chôn vùi sâu dưới lòng đất từ xa xưa. Lúc này, Tô Tế Tuyết cất giọng ngưng trọng với mọi người xung quanh, năm xưa, vương quốc man tộc do Man Vương Viễn Cổ sáng lập đã sụp đổ trong một trận chiến khốc liệt. Nhưng không chắc còn có man tộc cường đại nào của vương quốc năm đó sống sót hay không. Vì vậy, tiếp theo chúng ta đều phải cẩn thận, đề phòng có nguy hiểm xuất hiện để có thể kịp thời phản ứng. Vâng, Tô Sư Tỷ, đám đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Hai vị trưởng lão duy nhất còn lại của Thiên Hàn Cốc thì bay lượn xung quanh tiểu đội, bảo vệ an toàn cho cả đội. Lần này, Tô Tế Tuyết biết rõ thái cổ phế tích vốn đã vô cùng hung hiểm. Huống chi là di tích cổ của vương quốc man tộc bị chôn vùi sâu trong đó, chắc chắn càng hung hiểm hơn. Vì vậy, nàng đã đặc biệt mời ba vị trưởng lão lão bối trong Thiên Hàn Cốc đến để bảo vệ tiểu đội, với thù lao cực cao. Đáng tiếc, lúc đối phó với trận pháp màu vàng trước đó, đã có một vị trưởng lão thiệt mạng, nên bây giờ chỉ còn lại hai người. Diệp Phong lúc này đứng trong tiểu đội, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, Tô Tế Tuyết vậy mà lại để mười mấy đệ tử Thiên Hàn Cốc vây quanh mình ở chính giữa rồi mới di chuyển. Thấy cảnh này, Diệp Phong trước tiên là sững sờ, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì, không khỏi bất đắc dĩ cười thầm. Xem ra đám đệ tử và thành viên trong tiểu đội của Tô Tế Tuyết cảm thấy mình dù có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp, nhưng bản thân thực lực tu vi lại không mạnh mẽ, nên mới vây mình ở giữa. Dường như là để bảo vệ mình, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, trong mắt mọi người, mình đã trở thành một loại nhân tài đặc thù tay trói gà không chặt nhưng lại có năng lực khác, cần được ưu tiên bảo vệ. Điều này khiến hắn không khỏi lắc đầu cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao tu vi hiện tại của mình đúng là thấp hơn tất cả mọi người. Nhưng đợi đến khi những người này chứng kiến sức chiến đấu thật sự của hắn, có lẽ họ sẽ không còn nghĩ như vậy nữa, trong khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ. Một đệ tử Thiên Hàn Cốc đi trước dò đường, là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam, đột nhiên kinh hô từ phía trước, Tô Sư Tỷ, phía trước xuất hiện một tòa thành trì đổ nát. Bên trong thành trì đó, oán khí ngút trời, dường như đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Chúng ta có nên tránh đi trước không? Tô Tế Tuyết ở phía sau lập tức lên tiếng, không cần tránh, tiến thẳng vào thành trì đó thăm dò tình hình. Xem có các loại tài nguyên tu luyện nào không? Lần này chúng ta tốn bao công sức mới đến được đây, nhiệm vụ chủ yếu ngoài việc tìm tuyệt thế truyền thừa của cường giả cái thế Man Vương viễn cổ. Còn có mục đích quan trọng hơn là thu thập các loại cơ duyên tạo hóa mà vương quốc man tộc viễn cổ để lại trong di tích này. Điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thực lực của toàn tiểu đội chúng ta. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, đệ tử Thiên Hàn Cốc dẫn đường phía trước lập tức gật đầu, nói, được, ta vào thành trì dò xét trước một phen. Tô Tế Tuyết liền gật đầu, ra hiệu cho mọi người đi theo đệ tử dò đường phía trước nhất. Rất nhanh, mọi người đã đến trước tòa thành trì đổ nát, và lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy trên tường thành loang lổ vết máu, cùng với vô số dấu vết hư hại. Rõ ràng nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến khốc liệt khó có thể tưởng tượng. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, từ bên trong thành trì đổ nát phía trước, bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt mọi người tức thì biến đổi. Tô Tế Tuyết vội vàng nói, là tiếng kêu thảm của Mạc Sư Đệ đang dò đường. Hắn chắc chắn đã gặp nguy hiểm trong thành, chúng ta mau vào cứu viện. Vụt, Tô Tế Tuyết vừa dứt lời, hàn khí quanh thân liền ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường kiếm, tức thì dẫn đầu mọi người xông vào tòa thành trì đổ nát phía trước. Vút vút vút. Mọi người cũng nối gót theo sau, ngay khi bước vào bên trong thành trì, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cả tòa thành tựa như một bãi tha ma, khắp nơi là những thi thể cao lớn. Rất nhiều thi thể đã mục giữa, biến thành những bộ xương trắng hếu nằm la liệt trên mặt đất, gần như chất đống khắp thành trì, trông vô cùng chấn động và kinh hãi. Cả tòa thành tràn ngập một luồng tử khí nồng nặc, khiến người ta có cảm giác như toàn bộ sinh khí đều sắp bị nơi này nuốt chửng. Lúc này, mọi người liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến ai nấy đều kinh hãi. Mạc Sư Đệ, người đi trước dò đường, đang bị một bộ xương khô cao lớn dùng bàn tay xương sầu nắm lấy hai chân, kéo đứt ngang đầu gối, khiến hắn hét lên thảm thiết. Hai chân bị chặt đứt, nỗi đau đớn đó quả thực không thể tả. Đáng ghét, thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết ánh mắt lạnh đi, thanh hàn băng trường kiếm trong tay lập tức chém thẳng về phía bộ xương khô kia. Giác! Thanh hàn băng trường kiếm do Tô Tế Tuyết ngưng tụ ra vô cùng lợi hại, vừa có năng lực đóng băng đáng sợ, vừa có sức cắt kinh người, trực tiếp chém bộ xương khô cao lớn thành hai nửa. Nhưng Mạc Sư Đệ vẫn đang kêu thảm, hai chân hắn đã bị đứt ngang gối, đau đớn tột cùng. Lúc này, Mạc Sư Đệ nhìn về phía Tô Tế Tuyết, đau đớn nói, Tô Sư Tỷ, cho ta một cái chết thống khoái đi. Ta không chỉ bị đứt hai chân, mà còn trúng thi độc từ bộ xương này, đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cho ta một kiếm, để ta chết cho thanh thản. Nghe Mạc Sư Đệ nói vậy, ánh mắt Tô Tế Tuyết thoáng vẻ do dự và không đành lòng. Nhưng lúc này, Mạc Sư Đệ không chỉ hai chân đứt lìa, mà da rẻ toàn thân cũng đã biến thành màu đen, độc khí lan tỏa, quả thực không thể sống nổi. Các đệ tử Thiên Hàn Cốc khác thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi họ đều nhìn ra, vị Mạc Sư Đệ này thật sự không cứu được nữa, không chỉ tàn phế mà còn độc khí công tâm. Lâm vào tình thế nguy kịch. Được, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Người thân của ngươi, ta sẽ chăm sóc chu đáo. Tô Tế Tuyết chậm rãi lên tiếng, siết chặt thanh hàn băng kiếm trong tay, chuẩn bị kết liễu cho Mạc Sư Đệ. Chờ một chút, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chính là Diệp Phong, sao vậy? Tô Tế Tuyết lập tức nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đi đến bên cạnh Tô Tế Tuyết, nói, ta có thể cứu vị Mạc Sư Đệ này. Hắn không cần phải chết. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Cái gì, lẽ nào Diệp Sư Đệ còn là một dược tế sư? Lúc này, các đệ tử Thiên Hàn Cốc khác đều không khỏi thầm nghĩ. Mạc Sư Đệ đang bị độc khí công tâm thì cười thả một tiếng, giọng đầy tuyệt vọng. Diệp Sư Đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta không muốn sống nữa. bởi vì cho dù ngươi giải được độc tố, hai chân ta đã đứt, cũng coi như phế hoàn toàn rồi. Trong giới tu hành, hai chân bị chặt đứt, cơ bản là phế nhân. Vụt, nhưng Diệp Phong lúc này không nói thêm lời nào, thân hình thoáng chốc đã đến trước mặt Mạc sư đệ, vươn tay đặt lên vai hắn. Giây tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp phóng thích hồng mông tử khí của mình, truyền vào trong thân thể Mạc sư đệ. Hồng mông tử khí vốn có thể chữa trị vạn vật, bao gồm cả sinh mệnh thể hữu cơ. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng khiến mọi người kinh hãi và chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy độc khí trên người Mạc sư đệ tức thì tiêu tan. Hơn nữa, điều khiến người ta rung động nhất là, hai chân của Mạc sư đệ vậy mà bắt đầu mọc ra huyết nhục và xương cốt hoàn toàn mới. Hai chân bị đứt của Mạc sư đệ đang mọc lại. Làm sao có thể làm được như vậy? Đây là kỳ tích sao? Lúc này, vô số đệ tử Thiên Hàn Cốc đều trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Dù những đệ tử Thiên Hàn Cốc này đều là thiên tài tuyệt đỉnh của Thần Thủy Vương Triều, ai nấy đều là kẻ tâm cao khí ngạo. Nhưng lúc này, những thiên tài trẻ tuổi này cũng phải chấn động đến tột cùng. Diệp Phong, lại còn là một dược tế sư đỉnh cấp có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Không đúng, kể cả dược tế sư cấp cao nhất, cũng không thể nào khiến người ta mọc lại xương thịt như vậy được. Lúc này, người kinh hãi nhất chính là Tô Tế Tuyết. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết, lộ rõ vẻ kinh thán sâu sắc. Bởi nàng không thể nào ngờ được, vị thiếu niên tán tu mà mình vô tình chiêu mộ, lại là một tuyệt thế kỳ tài sâu không lường được như vậy. Mặc dù tu vi yếu đi một chút, nhưng về trận pháp, về y thuật, quả thực có năng lực và thiên phú không gì sánh bằng. Thật là một nhân tài hiếm có. Cái này mà lúc này, Mạc sư đệ vừa rồi còn đang tuyệt vọng, giờ đây nhìn hai chân mình đang mọc lại với tốc độ thần kỳ, quả thực chấn động đến trợn mắt há mồm. Mạc sư đệ lúc này vừa mừng vừa sợ, có cảm giác như được tái sinh, khiến hắn nhất thời không nói nên lời. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, dõng dạc nói, Diệp sư đệ. Ta, sau này cái mạng này của ta là của ngươi. Lời nói của Mạc sư đệ lúc này, rõ ràng cho thấy tâm trạng kích động tột độ của hắn. Bởi vì, Diệp Phong đã cho hắn một cuộc đời mới. Lúc này, Tô Tế Tuyết cũng nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, sau này ngươi chính là thành viên cốt cán nhất của tiểu đội này, ngươi đã chứng minh được bản thân mình. Diệp Phong lúc này mỉm cười, đáp, có lẽ vậy. Ta đã gia nhập tiểu đội của Tô Sư Tỷ, chỉ cần ta có thể giúp được, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiếp theo, khi Diệp Phong tiếp tục truyền hồng mông tử khí vào, hai chân của Mạc sư đệ đã hoàn toàn hồi phục. Vụt, Mạc sư đệ lập tức nhảy dựng lên, gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn của sự tái sinh. Ngay sau đó, Mạc sư đệ liền muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Phong để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần đại lễ như vậy, Diệp Phong vội vàng đỡ Mạc sư đệ dậy, cười nói, mọi người bây giờ đã cùng một đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Mạc sư đệ nghe vậy, lập tức quay người nhìn về phía mọi người, nói, sau này ai dám đối xử không tốt với Diệp Phong huynh đệ, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Ha ha ha, nghe Mạc sư đệ nói vậy, mọi người đều không nhịn được mà cười lớn, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Lúc này, Tô Tế Tuyết lên tiếng, được rồi, mọi người bây giờ tản ra, thu thập các loại tài nguyên tu luyện còn sót lại trong tòa thành trì đổ nát này. Nhất định phải chú ý đến những bộ xương khô và hài cốt bị thi biến trong thành. Vâng, Tô Sư Tỷ, mọi người đồng thanh đáp lời, sau đó tản ra, bắt đầu tìm kiếm và thu thập trong khắp tòa thành trì đổ nát. Diệp Phong cũng định đi tìm kiếm xung quanh, vụt, nhưng thân ảnh tuyệt mỹ lạnh lùng của Tô Tế Tuyết thoáng chốc bay đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đi cùng ta, không được rời một tấc. Diệp Phong ngẩn người, rồi chợt hiểu ra, Tô Tế Tuyết là muốn trọng điểm bảo vệ nhân tài đặc thù là mình đây mà. Đối với việc Tô Tế Tuyết muốn trọng điểm bảo vệ mình, một nhân tài đặc thù, Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ, đi theo bên cạnh Tô Tế Tuyết. Thấy Diệp Phong ngoan ngoãn đi theo mình, Tô Tế Tuyết khẽ gật đầu, trong lòng khá hài lòng với thái độ của hắn. Bởi Tô Tế Tuyết biết, những kỳ tài đặc biệt như Diệp Phong đôi khi tính cách rất quái gở, vô cùng cao ngạo, sẽ không nghe theo ý kiến của mình. Nhưng Diệp Phong lại không nói gì, mà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, điều này tự nhiên khiến Tô Tế Tuyết vô cùng hài lòng. Lúc này, Tô Tế Tuyết nhanh chóng di chuyển xung quanh, muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa còn sót lại trong tòa thành trì đổ nát này. Phải biết, tòa thành trì này rất có thể là do vương quốc Man tộc năm xưa xây dựng. Bên trong một tòa thành cổ xưa như vậy, nói không chừng sẽ có tài nguyên tu luyện vô cùng cổ lão và cao cấp. Tòa thành trì đổ nát này diện tích vô cùng rộng lớn, chiếm một vùng bao la, nên cần phải tốn một khoảng thời gian khá dài để tìm kiếm. Cách tìm kiếm của Tô Tệ Tuyết cũng không có gì đặc biệt, chỉ là liên tục tìm kiếm ở mọi ngóc ngách ẩn khuất xung quanh, xem có thứ gì tốt không. Có thể nói, hiệu suất vô cùng thấp. Lúc này, Diệp Phong lặng lẽ phát ra linh hồn lực của mình, tức thì phát hiện ra có một nơi cách đây không xa, có dao động năng lượng mơ hồ. Thấy đại mỹ nhân Tô Tệ Tuyết bên cạnh vẫn đang tìm kiếm như con ruồi không đầu, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lên tiếng, Tô Sư Tỷ. Ở hướng đông nam cách chúng ta khoảng 300 mét, có lẽ sẽ có thứ gì đó hay ho. Địa điểm mà Diệp Phong cảm ứng được, chính là nơi hắn vừa nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết hơi sững người, dường như không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Nhưng nàng cũng không từ chối, mà khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhanh chóng bay theo hướng Diệp Phong chỉ dẫn. Rất nhanh, nàng đã đến được địa điểm mà Diệp Phong nói. Ngay sau đó, Tô Tệ Tuyết lập tức thấy mặt đất là một vùng phế tích, không có gì cả. Ánh mắt Tô Tệ Tuyết lộ vẻ thất vọng, xem ra Diệp Phong chỉ nói bừa. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, bên dưới đống phế tích này, hình như có thứ gì đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tệ Tuyết dừng bước, rồi gật đầu, trực tiếp đi tới. Ngay sau đó, hai tay Tô Tệ Tuyết lập tức tỏa ra một mảng hàn khí lớn, ngưng tụ thành hai bàn tay băng khổng lồ, hất tung toàn bộ đống phế tích phía trước, để lộ ra cảnh tượng bên dưới. Dưới đống phế tích, vậy mà lại xuất hiện một lò luyện đan cổ xưa vô cùng to lớn. Thấy cảnh này, Tô Tệ Tuyết lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, nói, lò luyện đan này là lò luyện đan cổ đại cao cấp, phẩm cấp vô cùng cao. Ta có thể cảm nhận được nội tình binh khí nặng nề từ trong lò luyện đan này. Đối với các luyện đan sư của Thiên Hàn Cốc chúng ta, đây tuyệt đối là báu vật vô giá, dù sao qua nhiều năm như vậy mà vẫn không hề mục nát. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, trong lò luyện đan này có lẽ vẫn còn đan dược. Tô Tệ Tuyết nghe vậy, lập tức mở lò luyện đan trước mặt ra. Ngay sau đó, nàng quả nhiên thấy bên trong lò có đến mấy chục viên thuốc. Mỗi viên thuốc đều lớn bằng nắm tay, không giống với đan dược bình thường. Bề mặt những viên đan dược này đều có những đường vân cổ xưa rậm rạp, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tô Tệ Tuyết lập tức hiểu ra, mấy chục viên đan dược trong lò này, mỗi viên đều là đan dược cao cấp cổ đại vô giá. Ánh mắt Tô Tệ Tuyết lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Sau đó, nàng dường như nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không khỏi hỏi, Diệp Phong, làm sao ngươi biết ở đây có đồ vật? Tô Tệ Tuyết vốn tưởng Diệp Phong chỉ là chỉ bừa. Nhưng bây giờ thật sự tìm thấy đồ tốt ở đây, tự nhiên khiến nàng cảm thấy sự chỉ dẫn của Diệp Phong vô cùng khó tin. Bởi vì Tô Tệ Tuyết chưa từng thấy ai có thể biết trước được nơi nào cất giấu bảo vật. Diệp Phong lúc này mỉm cười, không tiết lộ bí mật mình là linh hồn sư. Nếu không, vị Tô Sư Tỷ này có lẽ sẽ nghi ngờ thân phận của mình, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Diệp Phong mỉm cười nói, ta trời sinh thần niệm tương đối mạnh, nên cảm giác lực vô cùng lợi hại. Chỉ cần trong phạm vi ta có thể cảm nhận, dù những bảo vật đó giấu kỹ đến đâu, đều có thể bị ta cảm nhận và tìm ra vị trí cụ thể. Nghe Diệp Phong giải thích, Tô Tệ Tuyết không hề nghi ngờ, chỉ vô cùng kinh thán nói, Diệp Phong, ngươi thật là thiên phú dị bẩm. Bấy lâu nay, ngươi đều là tán tu, không gia nhập thế lực lớn nào, nên trưởng thành rất chậm. Bây giờ ngươi đã gia nhập Thiên Hàn Cốc chúng ta, đợi lần này chúng ta thăm dò xong vương quốc man tộc, trở về tông môn. Ta sẽ xin cho ngươi trở thành đệ tử chính thức của Thiên Hàn Cốc. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành đối tượng được Thiên Hàn Cốc trọng điểm bồi dưỡng. Lời nói của Tô Tệ Tuyết lúc này vô cùng trịnh trọng, rõ ràng nàng đã xem Diệp Phong là một tuyệt thế kỳ tài hiếm có. Bởi vì những gì Diệp Phong thể hiện trong thời gian ngắn ngủi này, thực sự quá mức khó tin. Ánh mắt tuyệt mỹ của Tô Tệ Tuyết rơi trên người Diệp Phong, tràn đầy một sự mong chờ sâu sắc. Bởi nàng biết, một tuyệt thế kỳ tài như Diệp Phong, cho dù là những thế lực đỉnh cấp trong Thần Thủy Vương Triều, có lẽ cũng không thể bồi dưỡng ra được. Nhất định phải có thiên phú trời sinh cực cao mới có thể làm được điều này. Mà lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Tô Sư Tỷ, số đan dược trong lò luyện đan cổ này, có thể cho ta một nửa được không? Tô Tệ Tuyết nghe vậy, lập tức hào phóng cười lớn, nói, số đan dược trong lò này, toàn bộ đều cho ngươi. Ta chỉ cần lò luyện đan này là được rồi. Nói rồi, Tô Tệ Tuyết trực tiếp đổ toàn bộ mấy chục viên thuốc trong lò luyện đan ra cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, mỗi viên thuốc đều lớn bằng nắm tay, trong đó tỏa ra dược lực vô cùng hùng hậu. Rầm rầm, giây tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt chửng cả mấy chục viên đan dược lớn bằng nắm tay. Hà, Diệp Phong, người qua lỗ mãng rồi. Thấy Diệp Phong đột nhiên nuốt hết mấy chục viên đan dược cổ, Tô Tế Tuyết đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ lo lắng. Vội vàng nói, những viên đan dược cổ này đều là do vương quốc man tộc viễn cổ để lại, không biết có hiệu quả gì. Hơn nữa, năng lượng chứa trong đó chắc chắn vô cùng khủng bố, dược lực quá lớn. Diệp Phong, tu vi của ngươi bây giờ còn thấp, không thể nào tiêu hóa hết mấy chục viên đan dược cổ đó được. Ngươi sẽ bị nổ tung trong nháy mắt, mau nhổ ra. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Tô Tế Tuyết vừa dứt lời, liền định đưa tay ra giúp Diệp Phong nôn ra mấy chục viên đan dược cổ vừa nuốt xuống. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại cất tiếng cười, nói, Tô sư tỷ, yên tâm đi, không có vấn đề gì cả, thân thể của ta rất tốt, chịu được. Rầm rầm, ngay khi Diệp Phong vừa nói, dược lực của mấy chục viên đan dược cổ đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ và tiêu hóa. Điều này trực tiếp giúp công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại bộc phát từ trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong vậy mà trực tiếp từ dung thiên cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước đạo hải cảnh. Tu vi đột phá khiến chiến lực của Diệp Phong lập tức được tăng cường mạnh mẽ. Vốn dĩ, tu vi của Diệp Phong đang ở dung thiên cảnh thập trọng thiên, là một bình cảnh đại cảnh giới vô cùng khó đột phá, nhưng lần này, nhờ nuốt chửng mấy chục viên đan dược cổ do luyện đan đại sư của vương quốc man tộc viễn cổ năm xưa luyện chế, dược lực vô cùng khổng lồ, đã giúp Diệp Phong phá vỡ đại bình cảnh ngay lập tức. Cái gì? Thấy Diệp Phong đột phá ngay tại chỗ, Tô Tế Tuyết đứng bên cạnh lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, nàng không thể nào ngờ được. Thân thể của Diệp Phong không những không bị mấy chục viên đan dược cổ làm cho nổ tung, mà ngược lại còn tiêu hóa toàn bộ năng lượng đan dược chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trực tiếp đột phá tu vi. Điều này, quả thực khó tin đến cực điểm. Dù là một thiên tài đỉnh cấp của thần thủy vương triều như Tô Tế Tuyết, lúc này cũng phải kinh thán. Bởi dù là thiên tài đỉnh cấp, nàng thật sự chưa bao giờ gặp ai yêu nghiệt như Diệp Phong. Hắn có thể tiêu hóa ngay lập tức mấy chục viên đan dược cổ. Phải biết rằng, với tu vi hiện tại của Tô Tế Tuyết, có lẽ nàng cũng không dám nuốt một lúc mấy chục viên đan dược cổ của vương quốc man tộc để lại. Bởi nàng rất rõ, năng lượng chứa trong những viên đan dược cổ này tuyệt đối vô cùng hùng hậu, dược lực vô cùng bàng bạc, không phải người tu hành bình thường có thể tiêu hóa nổi. Nhưng Diệp Phong lại làm được, hơn nữa còn khiến tu vi của mình đột phá ngay tức thì. Hiệu suất lợi dụng năng lượng trong đan dược này quả thực quá cao, khiến Tô Tế Tuyết cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Vì vậy, lúc này, Tô Tế Tuyết lập tức nói, tiếp theo nếu tìm được loại đan dược cổ có thể tăng công lực này, toàn bộ đều cho Diệp Phong ngươi sử dụng. Tô Tế Tuyết lập tức hiểu ra, nếu có thể cung cấp đủ tài nguyên tu luyện cho Diệp Phong, có lẽ tu vi của hắn sẽ đột phá cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong liền mỉm cười nói, vậy thì đa tạ Tô sư tỷ. Diệp Phong sở dĩ thể hiện khả năng thôn phệ và lợi dụng năng lượng đan dược thần tốc của mình, thực ra cũng là để nhắc nhở vị Tô sư tỷ này, rằng hắn không chỉ có thiên phú cực cao về trận pháp và y thuật, mà con đường tu luyện của hắn cũng có thiên phú cực cao. Hơn nữa, hắn còn có một năng lực vô cùng yêu nghiệt, đó là có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng từ bên ngoài để thần tốc tăng cường tu vi công lực. Vì vậy, mục đích của Diệp Phong đã đạt được, bởi Tô Tế Tuyết đã nhận ra điều này. Đối với Tô Tế Tuyết, Diệp Phong bây giờ đã hoàn toàn gia nhập tiểu đội của nàng. Cho nên, nàng tự nhiên cũng vô cùng quan tâm đến sự trưởng thành của hắn, bây giờ thấy Diệp Phong lại có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng bên ngoài để thần tốc tăng cường bản thân. Tô Tế Tuyết hiểu ra điều